Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 209 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tâm cơ của Tô Minh. Trong nháy mắt, những linh hồn này cúi đầu xuống. Tô Minh giơ lên tay phải. Hắn nhìn bàn tay của mình, trầm mặc một lát rồi chậm rãi vẽ ra một đạo quỹ tích. Hắn vẽ rất chậm, đạo quỹ tích này nhìn rất tầm thường. Lúc đầu là màn tộc Ô Sơn trong trí nhớ của Tô Minh, quá trình ở giữa là chuyện mà hắn đã từng trải qua suốt cuộc đời, cuối cùng là lời nói mà hắn mới lẩm bẩm vừa rồi, trong đầu hiện lên một vị lão già trên tế đàn. Quá trình này là khi Tô Minh còn sống, cũng có thể nói là thời đại hiện tại khi man thần man tộc vẫn còn sống. Lấy niệm của man thần quật khởi ý chí của man tộc, sáng tạo ra một man tộc mới, đây chính là hoàng cổ nhất tạo của ta. Trong chớp mắt, Tô Minh mở miệng, tích tắc bút vẽ hạ xuống. Lập tức hơn ức linh hồn xung quanh liền run lên cùng một lúc. Toàn bộ ngẩng đầu, hóa thành một luồng âm phong gào thét, chạy thẳng về phía Tô Minh từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều dung nhập vào trong quỹ tích trước người của Tô Minh đã vẽ, biến hư ảo thành chân thật, trở thành một bức họa nhìn như đơn giản, nhưng mà ở bên trong bức họa này ẩn chứa hơn ức linh hồn đại man tộc, lại càng ẩn chứa khí tức tang thương muốn rời khỏi đại man tộc. Đó chính là điểm khác biệt giữa viễn cổ và hiện tại. Đây chính là thức thứ nhất của ta, man thần biến, thần thông man pháp đại thành. Mặc dù là nó vẫn còn chưa đạt tới trình độ hoang cổ nhất tạo, nhưng mà lại có thể hiện ra vạn cổ nhất tạo khổng lồ. Tô Minh lẩm bẩm, tay phải đang vẽ quỹ tích bỗng nhiên lại hạ xuống phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thiên không vặn vẹo, một luồng khí tức vô cùng khủng bố chợt hiện lộ ra chỉ trong chớp mắt. Tô Minh mạnh mẽ nắm chặt tay phải, nắm giữ tất cả vào trong lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận thức thứ nhất của man thần biến bị hắn cảm ngộ toàn diện, một khi triển khai ra toàn lực thì có thể cải biến thiên không thành thời đại viễn cổ. Lực lượng vạn cổ nhất tạo sẽ ngưng tụ hơn ức linh hồn của đại man tộc, xuất thủ cùng một lúc, cùng nhau đánh ra thần thông mạnh nhất của đại man tộc. Hóa thiên không thành trọng điệp, năm tháng đại man, hóa hiện tại làm vạn cổ, ức linh hồn ngưng tụ ra vạn cổ nhất tạo. Lão già của bộ lạc thiên linh nơi xa tận mắt nhìn thấy cả quá trình. Mặc dù là hắn không nhìn thấy thế giới mà Tô Minh vẽ ra, nhưng mà với tư cách 8 lần thăng linh, hắn có thể nhìn ra một chút dấu vết từ đầu mối đó. Giờ phút này, hai mắt của hắn co rút lại một chút, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh ngưng trọng. Thần thông vạn cổ nhất tạo của Tô Minh khiến cho lão già này lại hơi kinh hãi. Mặc dù là thần thông hiện tại không thể nào uy hiếp được hắn, nhưng mà nếu như sau này Tô Minh có thể thăng linh thành công đến 2-3 lần, trình độ cường đại đủ để khiến cho ngạo thế thiên không. Nếu như hắn có thể thăng linh đến 5 lần, đã được tạo hóa lần thứ 5 lớn hơn nữa, như vậy thì hắn rất có khả năng sẽ là tiên linh đầu tiên trong thời đại ngày hôm nay. Lão già thiên linh lại nhìn Tô Minh một cái rất sâu. Tô Minh cúi đầu nhìn tay phải của hắn, im lặng từ từ buông lỏng, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Man thần biến thức thứ hai là do nhị sư huynh đặt tên, đó là quỷ sát. Ta từng thường xuyên thi triển ra một loại tốc độ tuyệt đối, nhưng mà theo tu vi tăng dần, dần dần tốc độ thứ hai này không thể nào trợ giúp được ta quá nhiều. Hôm nay, thức thứ nhất đã đại thành, thức thứ hai cũng phải sắp viên mãn. Tay phải của Tô Minh bấm ân quyết rồi điểm một cái vào trong hư vô, nhất thời xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Bàn tay của hắn liên tục xuất hiện vô số tàn ảnh. Quỷ dị hơn nữa là những tàn ảnh này không biến mất, toàn bộ đều tồn tại giống như là tay phải của Tô Minh bỗng nhiên lại nhiều hơn vô số. Thần ảnh xuyên qua muôn đời năm tháng trước và thế giới hiện tại, không phạm chế bất cứ một luật thuấn gì nào. Không phụ thuộc vào không gian biến hóa mà là từ thời gian đi tới thân thể dịch chuyển. Bởi vì mơ hồ và rất quỷ dị, cho nên rất khó bị trần pháp và cấm chế hạn chế. Vậy, nó mới gọi là quỷ sát. Thân thể của Tô Minh tiến tới phía trước một bước. Trong phút chốc, thân thể của hắn dần dần biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cảnh tượng này nhìn giống như tầm thường, một tu sĩ hơi có năng lực cũng có thể thuấn di. Nhưng mà trên thực tế, Tô Minh thuấn di không phải là tốc độ cực hạn, mà là ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã mượn lực lượng tiên lực, lấy ý chí của bản thân làm chủ, hóa thiên không làm cảm ngộ của đại man tộc, như xuyên thấu qua thời gian. Đó chính là động thời gian, là thuật pháp thần thông còn cao hơn cả một bậc so với thuấn di và na di tầm thường. Na di và thuấn di có thể gọi là nhìn ra quỹ tích, nhưng mà quỷ sát của Tô Minh đúng như tên gọi, hoàn toàn có thể tới vô tung vô ảnh. Dùng thuật quỷ sát này, cho dù là Tô Minh đối mặt với người mạnh hơn hắn thì cũng có thể muốn đi thì đi. Thông qua thuật này là có thể làm thần thông của ta nhanh chóng biến đổi hơn là người bên cạnh một chút. Tô Minh lại tự lẩm bẩm, hắn từ từ nhắm nghiền hai mắt, chỉ mới hoàn thiện được hai thức, Tô Minh sẽ không bỏ qua. Hắn muốn sáng tạo ra man thần biến thức thứ ba, sáng tạo ra một loại thần thông còn mạnh hơn nữa, dùng tiên lực lực dung hợp có thể phát huy ra uy lực mà Tô Minh thi triển. Tên thức thứ ba là Man Thần Biến. Hai mắt của Tô Minh bỗng nhìn lóe sáng, tay phải của hắn giơ lên, trong mắt lộ ra u quang. Theo u quang xuất hiện, xung quanh tay phải của Tô Minh nhất thời xuất hiện đại lượng linh hồn. Những linh hồn này quấn quanh tay phải của hắn, có khoảng 150 vạn linh hồn ngưng tụ. Mỗi một linh hồn đều là tổ tiên bộ lạc Đại Man. Bọn họ lại gào thét chẳng ra tiếng, dưới ý niệm của Man Thần Tô Minh. Trong phút chốc, tất cả liền cùng nhau chui vào tay phải của Tô Minh. Từng trận xé rách đau nhức truyền tới, đồng thời tay phải của Tô Minh lại bành trướng. Cảm giác lực lượng cường đại lập tức ùa vào trong tâm thần của Tô Minh. Theo u quang xuất hiện, xung quanh tay phải của Tô Minh nhất thời xuất hiện đại lượng linh hồn. Những linh hồn này quấn quanh tay phải của hắn, có khoảng 1.500 vạn linh hồn ngưng tụ. Mỗi một linh hồn đều là tổ tiên bộ lạc Đại Man. Bọn họ gào thét không ra tiếng. Dưới ý niệm của Man Thần Tô Minh, trong phút chốc, tất cả liền chung tay chui vào tay phải của Tô Minh. Từng trận xé gió, đau nhức chuyển tới, đồng thời tay phải của Tô Minh bành trướng. Cảm giác lực lượng cường đại ập vào trong thần thức, tán vào trong tâm thần của Tô Minh. Ngay sau đó, hắn giơ tay phải, giống như là có 1.500 vạn linh hồn của man tộc trước đó xuất hiện, cùng nhau dung nhập vào bên trong. Trong cơn đau đớn, thân thể của Tô Minh nhảy dựng, ngửa mặt lên trên trời giống to một tiếng giữa không trung. Lập tức xung quanh, hai chân của hắn xuất hiện 3.000 vạn linh hồn của man tộc. Mọi người mang theo vẻ kinh khủng cuồng nhiệt, mang theo vẻ sùng kính và kỳ vọng, nhanh chóng chui vào trong hai chân của Tô Minh. Sau đó, hư không xung quanh thân thể của Tô Minh vặn vẹo, mơ hồ giống như là có 4.000 vạn linh hồn biến ảo chạy thẳng về phía Tô Minh, cùng nhau dung nhập. Trong chớp mắt, thân thể của Tô Minh thừa nhận hơn ước linh hồn, thân thể của hắn nổ vang ngập trời, hoàn toàn thay đổi. Thân thể của hắn biến thành cao khoảng 10 trượng, giống như là một ngọn núi đứng giữa thiên không. Thân thể của hắn tràn đầy lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung. Càng ẩn chứa khí tức của linh tiên của hắn, sau khi dung hợp với man thể, thiên địa run rẩy, thiên không biến sắc. Tô Minh lại ngửa mặt lên trời lần nữa rồi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vì tiếng gầm nhẹ như là thay thế quy tắc thiên không trở thành thiên ý, khiến cho tu vi của Tô Minh trong man thần biến nhanh chóng bạo tăng, vượt qua diệt cảnh, đạt tới cảnh giới mới, không phải là vô ngữ nhưng mà cũng không cường đại hơn diệt cảnh nhiều. Lão già cũng giống như khi trước, giờ phút này thấy được Tô Minh, trong mắt của hắn lại lóe. Lúc Tô Minh nhìn hắn, nhìn thấy chiến ý trong mắt của Tô Minh, hắn lại khẽ mỉm cười. Lão già gật đầu, giơ chân phải lên bước một bước vào trong hư vô. Lập tức thiên địa nổ vang, thân thể của Tô Minh ở đó lại chợt nhoáng lên một cái, trực tiếp triển khai ra quỷ sát ở trong trạng thái man thần biến. Quỷ sát tương tự giống như thuấn di, nhưng mà tuyệt đối không phải là thuấn di. Vô thanh vô tức, không cuốn lên một chút nào sóng gợn, im lặng xuất hiện trước người của lão già. Hắn giơ một quyền, bỗng nhiên đánh về phía lão già. Hai mắt của lão già ngưng tụ, tay phải đẩy thành trưởng, bấm ấn quyết rồi điểm thẳng vào nắm quyền của Tô Minh. Trong chớp mắt, nổ vang xé rách hư vô. Một khe khe hư vô cực kỳ lớn trực tiếp vỡ ra giữa hai người. Thân thể của lão già kia ngược lại, cũng là không lùi về phía sau, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên không hổ là thần tộc, phục quốc có thể đối kháng với Ngụy Trung Đại Man. Thân thể của Tô Minh nơi đó lại liên tục lùi lại 6 bước, sau đó hắn lại mạnh mẽ ngẩng đầu, lại lao ra lần nữa. Lần này tốc độ rất nhanh, lập tức quỷ sát mà tới. Thiên không giữa hai người trực tiếp nổ vang, kéo dài khoảng 7 hơi thở. Lúc tiếng nổ vang dữ dội nhất, thân thể của Tô Minh lùi lại, tay phải giơ lên, nhanh chóng vẽ một đạo quy tích về phía lão già. Thiên không vặn vẹo trở thành một thiên không viễn cổ, đại địa xé rách hóa thành bộ lạc của man tộc. Vô số linh hồn của man tộc nhanh chóng lan tràn ra từ trong thân thể của Tô Minh, dung nhập vào trong bức họa, trở thành vạn cổ nhất tạo. Hai mắt của lão già thiên linh lập tức co rút, tâm thần của hắn chấn động. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trong vạn cổ nhất biến do Tô Minh thi triển ra ở trong trạng thái man thần biến. Mặc dù chỉ có một tia nguy hiểm, nhưng mà phải biết rằng hắn đã thăng linh thành công đến 8 lần, tương tự giống như là cảnh giới vô ngữ của tuyệt đại cường giả. Tuy nói lúc trước hắn không xuất thủ toàn lực đối với Tô Minh, nhưng mà hôm nay hắn đã có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm, cũng đủ để nói rõ Tô Minh hiện tại cường đại cỡ nào. Mắt thấy vạn cổ nhất tạo của Tô Minh phá vỡ hư không mà tới, trong bức họa chẳng những là ẩn chứa hơn ước linh hồn đại màn, mà lại càng kéo thế giới tới, dường như là bức họa đã trở thành một tác động có thể cắn nuốt tất cả. Trong tác động đó lại ẩn chứa ý chí của Tô Minh, đó là ý chí linh tiền có thể so với thiên ý. Nó bỗng nhìn phủ xuống, trong tích tắc lại chạy thẳng tới lão giả thiên linh. Hai mắt của lão giả thiên linh lại lóe lên, cũng chưa hành động gì hết. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn biến đổi, bởi vì hắn đã gặp qua vạn cổ nhất tạo, thậm chí là vạn cổ nhất tạo mạnh hơn cả Tô Minh thi triển ra, hay là hôm nay cũng đã từng gặp. Nhưng hôm nay Tô Minh thi triển ra lại là hơi quỷ dị một chút, khiến cho lão già này cảm thấy thế giới của hắn dường như đã biến thành một bức họa bị tĩnh lặng lại. Mà nếu như một bút kia vẽ ra một đạo, bức họa này sẽ hoàn toàn bị phá. Mắt thấy bút vẽ kia đang sắp rơi xuống, hai mắt của lão già Thiên Linh liền nhắm nghiền. Nhưng mà trong nháy mắt hắn mở mắt, trong mỗi một con mắt đều là nhiều hơn ba con người. Tay phải của hắn tùy ý điểm một cái về phía trước, cuối cùng là đụng vào thương thuật của Tô Minh. Tiếng nổ vang ngập trời, khói bụi tràn ngập. Lão già đứng nơi đó không nhúc nhích, lại nhìn Tô Minh đã khôi phục lại bình thường từ man thần biến đang chậm rãi đi ra khỏi sương mù. Quả nhiên, lúc hoang thú trước, tiền bối đã chiêu cố rất nhiều cho vãn bối, khiến cho hoang thú cuối cùng là biến thành hoang kiếp. Tô Minh đi ra từ trong sương mù lại nhìn lão già, thần sắc của hắn bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Hết chương. Viễn cổ thiên linh bộ. Nếu không thì lấy tu vi của tiền bối, sợ là hôm nay chẳng qua chỉ là thể hiện ra 5 phần mà thôi. Loại tu vi này cường đã đến mức dù không cách nào giết để triệt để đám hoang thú, nhưng mà trong nháy mắt cũng là khiến cho chúng tiêu tan ngắn ngủi. Điều này tiền bối có thể làm được. Lúc Tô Minh đi ra, chậm rãi mở miệng, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, chẳng có biểu hiện chút nào giận dữ, vẫn nhàn nhạt như trước. Lão già thiên linh bộ lạc lại liếc nhìn Tô Minh, đồng tử lóe lên rồi lại biến mất, cả người khôi phục lại như bình thường, mỉm cười. Người đại minh bộ đều giỏi về tính toán, điểm này không ngay thẳng phóng khoáng như là đại man bộ. Với một chút bánh khóe, vì lão phu không giao toàn lực lúc trước mà suy đoán ra lão phu cố ý dẫn ra hoàng kiếp. Việc này hoàn toàn phù hợp với tâm tính của đại minh bộ. Lời nói của lão già lộ ra vẻ thong dong, tự nhiên là chẳng có một chút nào coi lời nói của Tô Minh cái gì mà ghê gớm. Người đã thích suy đoán như vậy thì chúng ta tiến hành một trò chơi đi. Nếu người xác định lão phu cố ý để cho người phải chịu hoàng kiếp, vậy thì người hãy nói cho lão phu biết, điều này có lợi gì với ta? Giọng nói của lão già thiên linh bộ rất bình thản, như cười giống như không cười mà lại nhìn Tô Minh. Vậy coi như là vãn bối lỗ mắng. Là thế cũng được, chẳng phải cũng tốt. Ván đã đóng thuyền, chuyện này chẳng có ý nghĩa. Vẫn là phải đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Tô Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi trên người của lão già, ôm quyền cúi đầu. Giao dịch với tiền bối, vẫn có thể thi hành. Tô Minh không tiếp tục thăng linh lần hai. Mặc dù hắn biết 6 lần thăng linh đầu tiên, nhưng mà thân thể của hắn hôm nay đã tới cực hạn. Giờ phút này thăng tiên mà nói, chẳng qua là tăng hồn. Những mặt khác khó có thể tăng cấp quá nhiều. Hắn cần một chút ít thời gian khiến cho lần thăng linh này vững chắc triệt để rồi mới tiếp tục. Mặt khác Tô Minh cũng có một ý niệm vẫn là luôn quanh quẩn trong đầu. Ta đã có sẵn khí tức của Đại Man, Đại Minh và Ám Thần hồn tộc. Như vậy không có biết có thể thăng lên trên Đại Minh, kể cả Ám Thần hay không. Việc này là cần cân nhắc cẩn thận một chút. Khi mà lão già kia mở miệng, Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên địa nơi này trước kia lại bị mây mù bao phủ, nhưng mà hôm nay Tô Minh lại nhìn lên, hắn có cảm giác giống như là mình muốn tự rời khỏi đây, cất bước bước vào trong hư vô là có thể ra khỏi thế giới của chúng linh điện. Bởi vì hiện tại đã là linh tiền, lấy được cơ may từ trong chúng linh điện, có thể tùy ý ra vào nơi này. Nơi này đối với hắn mà nói, những nhân ảnh mặn màu đỏ cũng tốt, hài cốt, cầm cốt mâu cũng như vậy, đều không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Giờ phút này không lập tức rời đi, đó là bởi vì phải hoàn thành hứa hẹn với lão già, chấm dứt việc giao dịch. Về phần chuyện hoàng kiếp cũng chẳng cần phải nhắc lại thêm nhiều. Cho dù là lão già kia có thừa nhận thì đã sao nào, hoàng kiếp không biết làm sao sẽ giáng xuống. Mặt khác Tô Minh cũng lại tin chắc vào phán đoán của mình, không lãng phí cái cọ. Tại một thế giới tàn khốc, không thể nào không đề phòng người khác. Đây là một đạo lý mà Tô Minh trải qua rất nhiều việc mà học được. Lão già thiên linh bộ lạc nhìn thật sâu Tô Minh, nội tâm thoáng cái trầm mặc đối với việc Tô Minh không tiếp tục suy đoán sự việc, lại thầm than thở một tiếng. Chuyện lợi dụng ngươi là thật, nhưng mà ngươi là hạt giống của đại man bộ, cũng đều là linh tiên giống như lão phu. Ngươi chỉ cần biết lão phu không hại ngươi vậy là được. Đối với tu vi của lão phu, có thể đưa ngươi trở về với tuế nguyệt viễn cổ trong thời gian 2 ngày. Mà trong thời gian 2 ngày này, ngươi là phải tìm ra năm đó lão phu độ hoàng kiếp, tại sao lại mất đi ý thức, và tại sao đồ sát tộc nhân của mình. Dù là ngươi không tìm ra được, thì ngươi cũng phải nói lại chi tiết tất cả những gì mà ngươi thấy cho ta biết. Và còn nữa, ngươi là phải nhớ tới một điểm. Tu vi của lão phù dù là thông thiên, nhưng mà loại chuyện đưa ngươi về trong viễn cổ như vậy cũng không phải là một chuyện đùa. Ngươi không thể nào rời xa quá thiên linh bộ lạc, không thể nào đi tới đại man bộ hoặc đại minh bộ. Bằng không, đến lúc đó tu vi của lão phù sẽ tổn hao cực kỳ nghiêm trọng, không cách nào duy trì được 2 ngày. Thậm chí rất có khả năng trong chớp mắt, khi mà ngươi đi tới những bộ lạc khác, lão phu sẽ không cách nào thừa nhận được loại lực lượng này, bị cắn trả mà chết. Nếu như ta chết, thì ngươi cũng sẽ mất đi phương hướng vĩnh hằng ở trong năm tháng viễn cổ. Hãy nhớ cho kỹ. Mặt khác, loại trở lại viễn cổ này là hồn của ngươi dung nhập vào bên trong thân thể của tộc nhân ta năm đó. Trong thế giới viễn cổ, ngươi sẽ tồn tại. Nhưng ngươi không được có bất cứ cử động gì khác. Bất luận là ngươi có cử động gì khác, thì đều sẽ sinh ra dấu hiệu cải biến lịch sử. Dấu hiệu này sẽ khiến cho ý chí của Tam Hoàng phát hiện ra ngay lập tức. Chẳng những là lịch sử không cách nào cải biến được, nhưng mà ngược lại sẽ xóa đi hai người chúng ta mất. Ngươi cũng không được nói cho ta biết những chuyện trong tương lai. Bằng không, kết quả cũng như khi trước. Ngươi phải nhớ rõ, ngươi lại chính là đôi mắt. Hãy nhìn, đây là yêu cầu của ta đối với ngươi. Thần sắc của lão già Thiên Linh Bộ ngừng trọng nhìn Tô Minh, cho tới khi Tô Minh gật đầu khẽ, hắn mới thở sâu, ngồi khoanh chân xuống, tay phải nâng lên vỗ mạnh lên trên mi tâm. Dưới cái vỗ đó, hai mắt của lão già này thình lình xuất hiện một đám tám đồng tử, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Một luồng khí tức và uy áp khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động, trong nháy mắt lộ ra trên người của lão già. Khí tức này tản ra lên lập tức co rút, từ miệng của lão già này truyền ra mấy thứ ngữ phức tạp khó hiểu, tay trái vẽ mạnh mẽ ra trước người một cái. Lập tức, hư vô nổ vang, một khe hở không lớn bỗng nhiên xuất hiện. Cái khe hở này tồn tại vô số vòng xoáy, quét ngang qua, truyền qua tiếng nức nở và nghẹn ngào. Nhìn khe hở đó, Tô Minh giống như là nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các vì sao, thấy trời xanh và vũ trụ, thấy cả quá trình sinh diệt. Đó là dấu vết của tuế nguyệt đi qua để lại. Chỉ xé mở một đường như vậy, nhìn như là một lỗ hổng bình thường. Sau mặt của lão già kia lại hơi tái, hắn ngẩng phắt đầu, nhìn về hướng Tô Minh. Sao vẫn còn chưa nhập hồn? Thần sắc của Tô Minh ngưng trọng, chẳng chần chừ. Đây là giao dịch giữa hắn và lão già, không nói tới nguyên tắc đạo nghĩa, chỉ là tu vi cao cường của hắn thôi cũng khiến cho hôm nay Tô Minh không thể nào chống cự được. Hắn nhất định là phải bước vào đó. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là Tô Minh không phòng bị. Hai mắt của hắn lóe lên, dứt khoát quyết đoán, thực sự không phải là dựa theo yêu cầu của lão già lấy hồn xuất khiếu để về viễn cổ. Trong nháy mắt, khi mà hắn vào trong cơ thể của cái khe kia, lập tức một thân ảnh đã bị lực lượng cổ đại cuốn tới, biến mất không còn nữa. Lão già Thiên Linh Bộ Lạc trầm mặc, không ngăn cản lại mà lắc đầu nhắm mắt, duy trì cái khe hở này tồn tại, chờ đợi hai ngày chấm dứt. Tô Minh bước vào trong khe, lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cổ đại vòng quanh thân thể của mình. Mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao gào thét quanh tứ phía, trời xanh sinh diệt vòng quanh trước mặt, hắn nhìn thấy tinh không của tứ đại chân giới, tuế nguyệt nghịch chuyển, cho tới khi tứ đại chân giới này ở trong mắt của Tô Minh lại càng ngày càng nhỏ, cho tới khi hóa thành một điểm sáng ở trong năm tháng. Còn năm điểm sáng lóng lánh, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là có hai cái dung hợp, hóa thành bốn điểm sáng, rồi sau đó trở thành ánh sáng chói mắt. Ánh sáng không phải là bốn cái nữa mà bỗng nhiên xuất hiện thêm năm cái, tổng cộng thành chín điểm vườn quanh trên bầu trời. Từng điểm sáng ngời khiến cho Tô Minh thấy được chín chân giới khổng lồ. Tại chín chân giới, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền cô độc đi về nơi xa. Nó rời đi, chín điểm sáng do chân giới biến thành lại càng ngày càng nhỏ, cho tới khi dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành một quầng sáng rất lớn. Quầng sáng này cũng không phải là một mà bên cạnh là còn tồn tại hai quầng sáng tương tự, tương xứng cực lớn. Bốn điểm sáng sớm nhất đó chính là tứ đại chân giới ra đời. Năm điểm sáng tiếp theo tách ra từ trong đó, đó là Minh Hoàng chân giới và Đệ Ngũ Hỏa Lò cũng vừa giải thích được điểm này. Chín điểm sáng tiếp theo chính là thời đại của cửu đại chân giới, là thời đại của tuế trần tử. Chiến thuyền cô độc rời đi, rõ ràng là diệt sinh lão nhân. Chín điểm sáng này ở trong năm tháng lâu hơn, ngừng tụ với nhau thành một quầng sáng. Mà quầng sáng này nếu như suy đoán không sai, vậy thì chắc chắn Ngụy đã biến mất. Trong đầu của Tô Minh đồng thời xuất hiện hiểu ra, mà thiên phú nghịch chuyển tuế nguyệt của đại minh hồn ở trong thần thông của lão già Thiên Linh Bộ Lạc mà xuất hiện hiểu ra lại càng nhiều, mơ hồ giống như là muốn đột phá. Thời gian trôi, Tô Minh cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu. Hắn cảm thấy thân thể của mình bị lực hút khổng lồ kia hút lùi lại, mãi cho tới khi quầng sáng đó do chín điểm tạo thành xa đi, không ngừng tiếp cận phía trước. Trong chốc lát, nổ vang hiện lên trong óc của Tô Minh. Khi mà ý thức của hắn tỉnh táo lại thì hắn đang nhắm mắt. Hắn ngửi được hương cỏ xanh bên cạnh, bên tai là còn truyền tới tiếng trẻ nhỏ chơi đùa ầm ĩ, còn có rất nhiều tiếng động nên tồn tại của một bộ lạc vào trong buổi sáng sớm. Tô Minh mở mắt, hắn thấy bầu trời màu lam, thấy ánh mặt trời dịu dàng, thấy một bộ lạc khổng lồ. Ấy là các tộc nhân của bộ lạc. Đó là viễn cổ. Hàn Địch, người ở đây làm gì? Tất cả mọi người đang tìm người đó. Một giọng nói ôn hòa truyền từ sau lưng của hắn tới, đầu của hắn bị một người vỗ từ phía sau. Tô Minh quay đầu lại, thấy một thanh niên đang mỉm cười với mình. Đi thôi, lại còn ngẩn ra. Thanh niên kia lại kéo Tô Minh đi về phía trước. Hôm nay là một ngày lễ lớn, A Công trước khi thăng linh sẽ giảng giải cho chúng ta toàn tộc ý hoang đạo. Người không được tinh nghịch đâu, là phải nghe cho cẩn thận đó. Thanh niên kia xoa đầu của Tô Minh, lại cười nói. Tô Minh kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, trầm mặc lại cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn nhìn thấy đây là một thân hình thiếu niên. Trong sự trầm mặc, hắn bị thanh niên kia kéo tới một quảng trường rất lớn. Ở đằng trước quảng trường có một đài cao. Giờ phút này ngồi trên đài là một lão già, thần sắc hiền lành nhìn tộc nhân tứ phía. Số lượng tộc nhân nơi này không ít, ước chừng mấy ngàn người, phần lớn đều là thiếu niên. Nguyên một đám nhìn lão già sùng bái, chờ lão già giảng thuật hoang đạo. Hàn địch đã tới, lại chạy tới nơi nào vậy? Ánh mắt của lão già nhìn tụi mình bị thanh niên kia kéo tới, sau đó lại nhìn tụi mình, nụ cười lại càng hiền lành. Hết chương. Chân tướng. Tụi mình nhìn lão già, hắn quen thuộc với bộ dạng của lão già này, chính là lão nhân cô độc bộ lạc thiên linh đã đưa hắn tới. Giờ phút này, thần sắc đối phương hiền lành, chênh lệch mãnh liệt với lão nhân luôn âm trầm trong trí nhớ của Tô Minh. Hắn biết hôm nay là ngày cuối cùng trước khi lão già bộ lạc thiên linh này thăng linh lần thứ 7. Từ nay về sau chính là một lần hạo kiếp đối với tất cả mọi người của bộ lạc thiên linh. Dưới trường hạo kiếp, tất cả tồn tại ở trong bộ lạc, tất cả tộc nhân của bộ lạc thiên linh xung quanh đều trở thành cô hồn, bị a công của bọn họ tự tay giết chết. Trong trầm mặc, lúc mà lão già ở thời điểm viễn cổ này nhìn và hỏi, Tô Minh liền cúi đầu, chọn một nơi ngồi xuống. Lão già kia cười cười lắc đầu. Cũng là không tiếp tục hỏi nữa mà nhìn tất cả đứa trẻ ở trong tộc xung quanh, thần sắc của hắn lại càng thêm hiền lành. Hắn biết những người trước mắt này chính là tương lai hy vọng của bộ lạc. Hoàng đạo là thiên ý, căn nguyên vạn vật. Như các người là tộc nhân của bộ lạc thiên linh nhưng thực ra, các người cũng là một bộ phận của hoàng đạo. Ý của hoàng đạo chính là mỗi người có thể trở thành hoàng đạo, mà mỗi một người lại không thể nào trở thành hoàng đạo. Đó là bổn ý, hơi phức tạp một chút. Các người không cần phải hiểu ra ngay, chỉ cần hãy ghi nhớ trong lòng. Có lẽ trong tương lai, trong số các người sẽ có người có thể hiểu ra như thế nào là hoang đạo. Lão già chậm rãi mở miệng, hắn dùng phương thức này để truyền thừa cho bộ lạc từng thuật pháp. Tô Minh nhìn lão già, hắn vừa nhìn đã thấy tu vi của lão già hiện tại yếu hơn tương lai rất nhiều. Nhưng mà cho dù có chênh lệch nhiều hơn đi nữa thì lão già ngày hôm nay vẫn là linh tiên đã thăng linh thành công đến 6 lần. Chỉ có điều này, khuôn mặt của hắn vô cùng thoải mái, không phải là một người trong tương lai, chết lặng trong bình tĩnh, cô độc và bi thương. Thời gian trôi qua, bóng đêm nhanh chóng phủ xuống, lão già giảng thuật hoàng đạo cũng là dần dần kết thúc. Ban đêm trong bộ lạc, khắp nơi đều có đọc bó đuốc. Trong ngọn lửa đằng kia chiếu rọi bộ lạc xuất hiện sáng tối giao thoa. Tụi mình ngồi ở trong một ngóc ngách của bộ lạc, nhìn lên trên các vì sao trên bầu trời, nhìn sự bó đuốc ở trong bộ lạc. Thần sắc của hắn lầm vào trong trầm tư. Giết chết tộc nhân kia rõ ràng chính là lão già này. Hắn biết được điểm đó. Quan trọng là lúc hắn độ hoàng kiếp, hắn đã mất đi ý thức. Hắn muốn ta trở về để nói tất cả chi tiết cho hắn biết. Có lẽ chính bản thân của hắn đã có một chút đáp án, nhưng có thể không quá chắc chắn, cho nên mới để cho ta tận mắt chứng kiến, khiến cho hắn có thể xác định được đáp án ở trong nội tâm. Vậy hoàng kiếp rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại làm cho người ta mất đi ý thức được? Tô Minh vô cùng hiểu rõ mọi chuyện nơi này. Giờ phút này, hắn nhìn tinh không, yên lặng chờ đợi thời gian trôi. Trong đêm có gió, khiến cho bó đuốc phát ra âm thanh xì xì. Trong đêm này, tộc nhân không đi nghỉ ngơi mà lúc sắp tới gần nửa đêm, tất cả tộc nhân đều đi tới chính giữa của bộ lạc, dưới một tòa đài thăng linh khổng lồ. Gần 10 vạn tộc nhân đều ngẩng đầu nhìn đài thăng linh cao cao ở trong đêm tối, nhìn tộc công của mình trong bộ lạc. Bởi vì rất nhanh thôi, tộc công của bọn hắn sẽ tiến hành lần thăng linh thứ 7. Tụi mình cũng ở trong đám người, yên lặng và nhìn qua. Hắn chỉ có thể ở thời đại viễn cổ này 2 ngày. Hôm nay đã qua 1 ngày, hắn hiểu biến cố này sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng. Hai mắt của hắn lóe lên nhưng mà không nhìn rõ bộ dạng của lão già trên đài thăng linh, chỉ có thể nhìn thấy một hình dạng mơ hồ. Thời gian lại từ từ trôi, dần dần đã tới nửa đêm. Lông mày của Tô Minh nhíu lại. Thân là linh tiên, cho dù là về thời đại viễn cổ nhưng mà hắn vẫn có thể cảm nhận được bản thân vẫn là linh tiên. Nhưng hôm nay, hắn lại không cảm ứng được sự tồn tại của chúng linh điện chút nào. Trong mắt của Tô Minh lộ ra một tia chần chừ. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào rú truyền ra từ trên đài thăng linh đen kịt. Ngay sau đó, tất cả tộc nhân của bộ lạc thiên linh xung quanh, thần sắc đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, đồng thời truyền ra tiếng gào thét. Thiên linh! Thiên linh! Âm thanh này vang vọng giống như là dung hợp cùng một chỗ với âm thanh gào rú của lão già trên đài thăng linh, hóa thành một tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên. Bầu trời từ đen kịt lập tức sáng ngời. Trong ánh sáng ngời đó, có 7 tòa hàng linh điện bỗng nhiên biến ảo. Sau khi vượn quanh tứ phía, trong tiếng hoan hô sục sôi của tộc nhân dưới mặt đất, thiên điện nổ vang, một cung điện to lớn từ từ xuất hiện. Tô Minh vô cùng quen thuộc với dáng vẻ của cung điện, đó chính là chống lưng điện. Nhìn tới đây, lông mày của Tô Minh đang nhíu lại từ từ giãn. Hắn liền nhìn thấy từ trong chúng lình điện, thấy hơn 2.000 thân ảnh màu vàng xuất hiện. Tất cả những bóng tối đều bị kim quang tản ra, lộ ra một cảnh tượng ánh sáng ngập trời. Những tộc nhân bộ lạc thiên linh bên cạnh Tô Minh, nguyên một đám đều là dừng kích động hoan hồ mà trở nên khẩn trương hơn. Bạn hắn nhìn lão già trên đài thăng linh. Giờ phút này, lão già đứng dậy, bộ dạng của hắn đã bị tia sáng bao phủ, bị các tộc nhân bên dưới nhìn thấy. Trên mặt của lão già mang theo vẻ tự tin, dường như hắn đã biết được vị trí thăng linh lần thứ 7 này. Giờ phút này đây, thân thể của hắn nhoáng lên một cái rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới hàng tiên linh vị thứ 7. Tô Minh vô cùng chăm chú theo dõi cảnh tượng. Trong cảm giác của hắn, đối phương nhất định là thăng linh thành công. Sau đó hoàng kiếp bỗng nhiên là hàng lâm, chính là muốn xảy ra ý muốn. Giờ phút này, cho dù là Tô Minh cố tập trung tư tưởng, nhưng mà ánh mắt vẫn dõi theo bản năng nhìn về phía tiên linh vị thứ 781, tiên linh vị mà hắn đã dung hợp lúc trước. Vừa liếc mắt nhìn qua, Tô Minh bỗng nhiên co rụt hai mắt, thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn cảm nhận được cảm giác rất lạ lẫm từ tiên linh vị thứ 781, dường như tiên linh vị này không phải là thứ mà Tô Minh đã dung hợp lúc trước. Phải biết rõ ràng là cho dù có cách thời gian, nhưng mà nếu như Tô Minh đã từng dung hợp với tiên linh vị này, thì ở giữa hắn và tiên linh vị đó sẽ tồn tại một tia cảm ứng. Tô Minh hiểu được cảm giác đó, cho dù là thời gian cũng không thể nào chặt đứt được khí tức. Nhưng ngày hôm nay, tiên linh vị kia lại khiến cho Tô Minh lạ lắm. Trong nháy mắt, cảm giác xuất hiện, lão già kia cũng nhanh chóng tiếp cận tiên linh vị hàng thứ 7. Thời khắc, trong đầu của Tô Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Không đúng. Tâm thần của Tô Minh chấn động, cảm giác không đúng này càng ngày càng mạnh, trừ phi là hắn thực sự đã nghĩ sai. Mặc dù lúc trước từng dung hợp, nhưng mà hắn vẫn lạ lắm đối với vị tiên linh trong thời đại viễn cổ. Nếu như không chỉ có một đáp án khiến cho Tô Minh khó có thể tin. Vậy chẳng lẽ chúng linh điện này xuất hiện lại là giả dối? Suy đoán này lập tức khiến cho Tô Minh cảm thấy rất khó tin. Nhưng vào giây phút này, lão già kia đã dung hợp với tiên linh vị hàng thứ 7. Cả người của hắn dung hợp ở trong kim quang vạn trượng, phát ra một tiếng gầm. Tất cả thoạt nhìn đều là chân thật, không khỏi khiến cho Tô Minh nghi ngờ với phán đoán của bản thân. Âm thanh hoan hô xung quanh vang vọng, đó là tất cả những tộc nhân bộ lạc thiên linh nhìn thấy a công của bọn họ thăng linh thành công, bộc phát ra một tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô đó, suy đoán của Tô Minh lại càng thêm dao động. Nhưng mà sự dao động nghi ngờ này chỉ tồn tại trong 3 hơi thở, Tô Minh liền lập tức co rút, hít vào một ngụm khí lạnh. Bầu trời tỏa ra quang mang màu vàng vạn trượng. Tô Minh mơ hồ nhìn thấy ở trong kim quang, thần sắc của lão già lộ ra vẻ thống khổ và hoảng sợ, giống như là muốn mở to miệng nói gì đó, nhưng mà hình như không thể nào làm được điều này. Cảnh tượng này cũng bị tất cả những cường giả trong bộ lạc chứng kiến. Đồng thời bầu trời nổ vang, trong tiếng nổ vang đó, 7 tòa hàng linh điện nổ vang, thình lình hóa thành 7 gương mặt khổng lồ mang theo vẻ dữ tợn, gào rú và kỳ dị. 7 gương mặt này khổng lồ khiến cho tâm thần của Tô Minh chấn động, bởi vì hắn đã quen thuộc với gương mặt đó, đúng là gương mặt do hoang thú tạo thành mà hắn đã từng gặp khi trước. Ngay sau đó, chúng linh điện khổng lồ này lắc lư, giữa góc này thình lình đã trở thành một màu đỏ thẫm, toàn bộ đại điện biến thành một tia chớp khổng lồ màu máu, ầm ầm lao thẳng về phía lão già. Nếu như tia chớp màu đỏ này đánh trúng lão già vậy thì thôi, nhưng mà ở trong nháy mắt, tia chớp này đụng phải thân thể của lão già, thình lình phân liệt, hóa thành gần 10 vạn phần, mãnh liệt lại rơi xuống mặt đất. Ngay lập tức, nó chui vào trong mi tâm của từng tộc nhân trong bộ lạc, khiến cho tộc nhân này run rẩy thân hình, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gào ra những tiếng rú thê lương. Thân thể của Tô Minh cũng không ngoại lệ, sau khi bị tia chớp kia chui vào, thân thể của hắn chấn động, một luồng cảm giác cuồng bạo lập tức xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng mà cảm giác này không khiến cho người ta hỗn loạn mà là khiến cho người ta vẫn tỉnh táo tinh thần, nhưng mà thân thể giống như là đã bị đoạt xá, không bị bản thân khống chế. Ngày sau đó, Tô Minh đã chứng kiến cả hắn ở trong đó, tất cả những tộc nhân này phải đột ngột bay lên trời, rời khỏi mặt đất. Trong mắt đỏ rực, mang theo vẻ phát điên, 10 vạn thân ảnh liền lao thẳng về phía lão già trên bầu trời. Trong những thân ảnh này cũng không thiếu những đứa trẻ, nhưng giờ phút này, thần sắc của những đứa trẻ đó rất dữ tợn, mắt màu đỏ, phát ra tiếng gào rú giống như dã thú. Lúc lao ra, trong thân thể của 10 vạn tộc nhân lập tức có một luồng lực lượng mênh mông vượt qua cả tu vi của bọn hắn bộc phát. 10 vạn người mất đi lý trí giống như dã thú, lập tức xông về phía lão già. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn dường như là muốn thông phệ lão già này rồi sinh sôi. Trên thân thể của 10 vạn tộc nhân, giờ phút này có vô số mặt người xuất hiện. Vẻ mặt của bọn chúng dữ tợn giống như là đang hút đi huyết nhục và linh hồn của tộc nhân, khiến cho từng tộc nhân nhanh chóng khổ quắt. Trong tia máu, trong hai mắt của bọn hắn giống như là có một tính mạng khác đang muốn sinh ra từ trong thân thể. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh chấn động tâm thần rất mãnh liệt, thân thể của hắn cũng đang giống như vậy. Nhưng mà hắn không để ý tới điểm này mà lại còn nhìn lên trên thiên không. Hắn nhìn lão già kia mở mắt ra nhìn tộc nhân xung quanh, trong thần sắc lộ ra vẻ đau đớn. Hết chương. trở về đạo thần. Hắn để mặc cho tộc nhân của mình nhào tới, giống như là dã thú cắn xé trên người của mình. Dường như càng cắn nuốt huyết nhục từ trên thân thể của những người này thì lại càng sinh ra khí tức nồng nặc, thậm chí là còn cảm giác hưng phấn. Nước mắt từ trong mắt của lão già chảy dài. Hắn cúi đầu nhìn một đứa trẻ đang ôm lấy thân thể của hắn, đang cắn xé ở trên bả vai. Đứa trẻ này lúc sáng vẫn còn ngây thơ hỏi hắn vài vấn đề. Nhưng giờ thì... Lão già ngửa mặt lên trời gào thét lên một tiếng bi ai cực hạn. Thân thể của hắn run rẩy, ở trong mắt đã lộ ra một vẻ tuyệt vọng và điên cuồng, thù hận mãnh liệt. Hắn giơ tay phải lên vỗ mạnh vào mi tâm. Lập tức hai mắt của hắn tàn rã, ý thức của hắn đã bị chính lực lượng tên linh làm tàn rã, khiến cho giờ phút này thân thể của hắn chỉ còn là bản năng. Bởi vì ý thức của hắn không còn thanh tĩnh, vậy cho nên hắn đã đi tàn sát tộc nhân của mình. Sau khi ý thức của hắn biến mất, bên trong thân thể chỉ còn lại bản năng. Hai mắt của hắn mang theo vẻ mờ mịt, tay phải túm lên trên cổ của đứa trẻ, chật vật. Sau đó xoay người, xông thẳng tới chỗ của tộc nhân. Một sự giết chóc đầy sự thấm thía diễn ra vô cùng khốc liệt. Tuy tất cả những tộc nhân này không thao túng được thân thể, nhưng mà ý thức của bọn họ lại vô cùng thanh tĩnh. Trong sự thống khổ, bọn họ lại nhìn A Công đang dần dần giết chết mình. Trận chém giết này không kéo dài quá lâu, theo mọi tộc nhân chết đi, áo bào màu trắng của lão già dần dần nhuộm đỏ, đại địa tràn ngập máu tươi, khắp nơi nồng nặc mùi tanh. Bảy khuôn mặt cực lớn ở trên bầu trời có vô số tia chớp màu đỏ lại lạnh lùng nhìn xuống. Tô Minh không phải là người chết cuối cùng, mặc dù thân thể của hắn không còn khí tức nhưng mà hồn của hắn vẫn còn. Xuyên thấu qua cái chết, mở to mắt, dường như hắn có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn thấy là sau khi giết chết tộc nhân cuối cùng, thân thể của lão già bỗng nhiên run rẩy, dường như đã tỉnh táo lại. Lão già ôm lấy một thi thể, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng vô cùng thê lương. Tiếng gào thét thống khổ vang vọng khiến cho bảy khuôn mặt cực lớn trên bầu trời lập tức biến mất, tia chớp màu đỏ cũng dần dần tan biến. Vào giờ khắc này, tất cả những hình ảnh mà Tô Minh nhìn thấy bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một bất lốc xoáy cực kỳ lớn. Trong giây lát, lốc xoáy này đã hút hồn từ bên trong thân thể của Tô Minh ra bên ngoài. Khi mà ý thức của Tô Minh thành tĩnh lại một chút, đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt và chóng mặt, toàn bộ thế giới cũng trở nên hỗn loạn, cho đến khi có một bàn tay lớn ôm phía sau lưng của hắn, gắt gao chế trụ, mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi vòng xoáy mới dừng lại. Thế giới thoáng cái đã trở nên hoàn toàn rõ ràng, thân thể của Tô Minh đã được lão già kéo ra khỏi vòng xoáy, đã cảm giác được hồn của mình quay trở lại thân thể. Bởi vì khi di chuyển giữa viễn cổ và hiện tại, vậy cho nên tâm thần của Tô Minh vẫn đang đung đưa. Sắc mặt của Tô Minh lại tái nhợt, lùi về phía sau vài bước rồi lại khoanh chân ngồi xuống, sau đó lập tức đà tọa ổn định tâm thần. Hồi lâu sau, hắn mới mở ra hai mắt, tuy vẫn còn một chút cảm giác mê muội nhưng mà cũng dễ chịu hơn trước. Trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, từ trong hai lỗ tràn ra máu tươi. Ngẩng đầu nhìn thấy lão già bộ lạc thiên linh đang chăm chú nhìn mình. Người đã nhìn thấy gì? Lão già vừa nhìn thấy Tô Minh mở mắt liền lập tức hỏi. Mặc dù thần sắc của hắn nhìn như là có một chút ngưng trọng, nhưng trên thực tế giờ phút này hắn lại vô cùng nóng ruột. Hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu. Vô số năm tháng trôi qua, hắn vẫn muốn để cho người ta quay trở lại năm tháng viễn cổ đó để xem rằng rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại thanh tĩnh lại, mọi chuyện đã trở nên như vậy rồi. Hắn chẳng nhớ được gì nhiều chuyện đã xảy ra khi đó, dường như đoạn trí nhớ này đã bị cắt đứt. Hắn không biết là ai đã chặt đứt, hắn luôn khát vọng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Trong những năm tháng trước khi Tô Minh tới, hắn cũng đã từng thử qua rất nhiều lần, nhưng mà từng người bước vào nơi này đều thăng tiên thất bại, khiến cho hắn khát vọng vẫn là chưa thực hiện. Tô Minh tới, rốt cuộc cũng đã thăng linh thành công, khiến cho lão già này thấy được hy vọng. Nhất là giây phút này, Tô Minh đã trở về từ năm tháng viễn cổ, khiến cho lão già này lại càng khát vọng muốn biết được đáp án. Hàn địch. Tô Minh nhìn lão già bằng ánh mắt phức tạp, sau đó lại trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói. Hắn lại vừa nói dứt lời, lập tức thân thể của lão già kia lại khẽ run, trong đôi mắt lộ ra một tia sáng mạnh mẽ. Lão già lại nhìn Tô Minh. Lão phụ là nhớ cái tên này. Đó là một tiểu bối trong bộ lạc thiên linh ta. Người... Thân thể của ta không tiến vào trong thời xa xưa, nhưng hồn của ta sau khi bị cuốn vào trong đó đã dung hợp vào một thiếu niên tên là Hàn Địch. Ta thấy người giảng cho bọn hắn thuật hoang đạo. Tô Minh hít sâu một cái, lại nhìn lão già rồi dạy chậm rãi nói. Cho đến khi người giảng thuật hoang đạo xong, chúng linh điện xuất hiện, người dùng hợp 7 tiên linh vị. Tia chớp màu đỏ, hoang thú khổng lồ tạo thành một khuôn mặt, tia chớp phủ xuống, 10 vạn tộc nhân điên cuồng. Tô Minh lại bình tĩnh nhắc lại tất cả những gì mà hắn nhìn thấy ở nơi xa xưa. Thân thể của lão già phía trước run rẩy, lại yên lặng lắng nghe, trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ cùng hồi ức. Tự như là hắn đang đang lấy lời nói của Tô Minh Đan vào trong phần trí nhớ bị mất, khiến cho trí nhớ được hồi phục và nối liền. Những hình ảnh hiện lại một lần nữa. Khi mà Tô Minh nói tới đoạn 10 vạn tộc nhân vừa bị tia chớp hút vào, lập tức đồng loạt lao ra, thì đột nhiên lão già kia yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, nước mắt chảy xuôi. Giờ phút này, hắn đã không còn là một đại tu sĩ mạnh mẽ. Có 8 lần thăng tiên thành công mà đã trở thành một lão già rất đáng thương, bị mất đi tất cả tộc nhân, tất cả thân nhân của mình. Bọn họ đã bị hoàng kiếp phủ xuống. Bọn họ đã trở thành một phần của hoàng kiếp. Ta đã ra tay giết chết cả bọn họ. Bởi vì nếu như bọn họ không chết, thân thể của bọn họ sẽ bị khô héo, sẽ sinh ra hoàng thú. Lão già kia lẩm bẩm tự nói, tiếng nói mang theo bi thương, mang theo thống khổ mãnh liệt. Bọn họ đã mất đi ý thức, đã không còn là chính mình nữa. Ta đã tự đánh tan ý thức của mình trước khi giết chết bọn họ, bởi vì ta muốn mình vĩnh viễn không nhớ nổi cảnh tượng trước. Tiếng lẩm bẩm của lão già dần dần hóa thành tiếng cười to. Tiếng cười kia mang theo bi thương và điên cuồng, còn mang theo cả đau thương và tuyệt vọng mà người khác không thể nào hình dung. Quả nhiên là như vậy. Gần giống như phán đoán trần tướng của ta trong những năm gần đây. Quả nhiên là như vậy. Nếu không thì vì sao vừa thăng tiên lần thứ 7 xong, ta đã sớm nghĩ tới việc này. Nhất định là như vậy. Lão già điên cuồng lẩm bẩm. Tụi mình lại ở một bên, trong lòng cũng thầm than. Hắn không nói cho lão già biết rằng trên thực tế, những tộc nhân bị hắn giết chết đó cũng không phải là không có ý thức, mà là vẫn còn ý thức. Bọn họ có thể thấy được rõ ràng vì A Công mà bọn họ tôn kính đang xóa đi tính mạng của bọn hắn. Quả nhiên là như vậy. Đây chính là đáp án mà ta đã tìm kiếm trong nhiều năm. Hoàng kiếp hư ảo thành chúng linh, dẫn ta thăng linh mà độ, đã gieo hoàng ảnh xuống thân thể của ta, thay đổi ý chí của ta. Hay cho một hoàng kiếp. Lão giả trên mặt lại hiện lên nét cười, trong tiếng cười đạo to lộ ra vẻ điên cuồng, nước mắt của hắn chảy xuống. Điều này khiến cho Tô Minh hiểu rằng trong nhiều năm qua, lão già này đã suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện. Điều hắn cần chỉ là một đáp án để xác minh. Mặc dù hắn đã có đáp án này rồi, nhưng hắn vẫn muốn xác minh lại lần nữa, bởi vì hắn không muốn tin tưởng. Nhưng ngày hôm nay, Tô Minh đã trở về. Những lời nói ra đã khiến cho một tia chần chờ cuối cùng trong lòng của lão già này hoàn toàn tan vỡ, để cho hắn biết rằng đáp án ở trong lòng của mình bấy lâu nay hoàn toàn chính xác. Nhìn lão già, bỗng nhiên Tô Minh hiểu được vì sao lão già này lại để cho hoang kiếp xuất hiện trên người của mình. Bởi vì là hắn muốn báo thù. Đây là một vì người của tộc nhân muốn khiêu chiến với hoàng kiếp. Lão phu sẽ cùng với ngươi rời khỏi đây. Khi hoàng kiếp của ngươi phủ xuống, lão phu sẽ tới chống đỡ giúp ngươi. Lão già vùng tay áo, trong đôi mắt mang theo vẻ chấp nhất và quyết đoán. Hắn nhìn về phía Tô Minh, lại chậm rãi nói. Đất trời nổ vàng, ở trong thế giới chúng linh điện giờ phút này, theo lời nói của lão già vang lên, lập tức một lốc xoáy cực lớn xuất hiện. Lốc xoáy này rầm rầm chuyển động. Trong mơ hồ có thể thấy được ở trong đó có một ký hiệu. Tô Minh nhận ra ký hiệu này chính là Trầm Dương Phù. Chỉ là Tô Minh nhìn qua ký hiệu này từ phía sau, nhưng hiển nhiên ở chính diện chính là bên trong đạo thần chân giới. Bước vào trong lốc xoáy, xuyên qua ký hiệu là có thể trở lại vào đạo thần chân giới từ thế giới của chúng linh điện. Ánh mắt của Tô Minh quét qua lốc xoáy, sau đó lại nhìn về phía lão giả. Tiền bối không cần phải như vậy. Người đã 8 lần thăng tiên thành công, chỉ còn có một lần nữa là sẽ bước vào trong tiên linh cảnh. Chuyện này có một chút vướng bận trong lòng. Thì cho dù là 9 lần thăng tiên thành công, ta cũng sẽ không trở thành ngụy tiên linh, mà là hoang kiếp linh. Số lần người thăng tiên không nhiều, chuyện này ngày sau người sẽ hiểu. Đối với lão phù mà nói, chỉ cần phá vỡ tầm trướng, không quan tâm tới sống chết, cũng là một loại giải thoát. Đây cũng là nguyên nhân ta cố ý để cho trên người của người xuất hiện hoang kiếp. Tuy chuyện này là không công bằng đối với người, nhưng mà lúc lão phù giúp người chống cự lại hoang kiếp là lúc người sẽ trải qua một cuộc chiến vô cùng khó khăn. Điều này sẽ rất tốt cho tương lai của người. Lão già trầm mặc một hồi rồi lắc đầu. Đi thôi. Đây sẽ là lần đầu tiên lão phu rời khỏi nơi này trong suốt những năm tháng qua. Lão già nhìn Tô Minh một cái. Tô Minh lại trầm mặc trong chốc lát, chẳng nói lời nào. Thân thể thoáng một cái đã đi thẳng tới lốc xoáy trên bầu trời. Trong tích tắc, hắn bước vào trong lốc xoáy, chạy thẳng tới chỗ Trầm Dương Phủ, lập tức bước vào trong đó. Cảm giác giống như là từ mặt nước lao ra. Khi tất cả ở trước mắt rõ ràng, Tô Minh thấy được tinh không quen thuộc của đạo thần chân giới. Hư vô ở bên cạnh hắn vặn vẹo, đây là lần đầu tiên lão già bộ lạc thiên linh bước ra khỏi năm tháng viễn cổ của thế giới chúng linh điện. Nơi này lại chính là thời đại của các ngươi sao? Lực lượng đất trời mỏng manh rơi xuống chúng sinh, tràn đầy khí tức của đại minh tộc. Lão già nhìn thoáng qua tứ phía, lại nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía tinh không nơi xa. Ở hướng đằng kia đang xảy ra chiến tranh, Hai mắt của Tô Minh lại chợt lóe, nhìn về hướng mà lão già nói. Lập tức thần sắc của hắn trở nên lạnh lùng và tức giận. Hết chương. 6 năm. Trong 6 năm đó, đệ cửu phong của đạo thần chân giới dần dần có một cái tên mới. Cái tên này không phải là tu sĩ đệ cửu phong tự đặt, mà là hai thế lực ở trong đạo thần chân giới khác đặt trò. Đệ cửu tông. Đây chính là đệ cửu phong trong mắt người ngoài, đại biểu cho thế lực khổng lồ hôm nay ở trong đệ cửu tộc. Gần 100 vạn tu sĩ tồn tại, cũng là một điểm truyền tống trận của đạo thần tông năm xưa được Tô Minh lựa chọn, phát triển ra sơn môn tứ phía. 6 năm này, sơn môn lại càng thêm hùng tráng. 9 ngọn núi ngất trời là kiến trúc rõ ràng thấy nhất của đệ cửu phong. 9 ngọn núi như kiếm, đứng vững vàng trong trời. Từ xa nhìn lại đều cảm thấy được một luồng khí sùng sát vườn quanh, tràn ngập sự sắc bén, không thể nhìn thẳng. Tỏa ra uy áp bao phủ 8 hướng, hóa thành một tầng tầng sóng gợn khuếch tán, khiến cho phạm vi 10 vạn 8 dặm trở thành một vùng hư vô cấm lốc. 9 ngọn núi là tượng trưng cho khiến cho tu sĩ đệ cửu phong trong 6 năm này sùng bái nhất, nhất là Tà Sát đại trưởng lão, hàng năm bế quan. Người này thần bí, cũng là cường giả đệ nhất của đệ cửu phong. Còn đại trưởng lão không đầu tại đệ cửu phong, người chịu trách nhiệm về hình phạt của đệ cửu phong, tu vi ngập trời, sát khí bức người, khiến cho đệ nhất phong lúc nào cũng tràn ngập sát khí mãnh liệt. So với hai người này thì trưởng lão được hoan nghênh nhất của đệ cửu phong lại chính là Hồ Tử. Dáng vẻ thật thà của Hồ Tử cộng thêm tính cách ngay thẳng, mấy năm trước là còn mang theo rất nhiều tu sĩ đi ra ngoài chinh chiến chiến trường. Thường hắn ở nơi này trong đệ cửu phong thì lại có một nhóm tu sĩ lớn đi theo, cũng là rất náo nhiệt. Đau khổ nhất trên thực tế lại là nhị sư huynh, bởi vì phân thân ách thương và đại sư huynh không để ý đến chuyện tông phủ, vì cho nên hắn không còn cách nào khác là phải tiếp nhận thân phận đó. 6 năm không được tự do là phải suy nghĩ tới lời nói trước mặt của người khác, khiến cho hắn dường như là bị trói buộc. Chẳng qua là dần dần hắn là cũng thích một chút cái thân phận tông chủ này của mình. Vốn đệ cửu phong vẫn là phát triển, nhưng mà mấy năm trước ở phía bắc của đạo thần chân giới có một thế lực khác quật khởi, đánh một trận với Tân Đạo Tông khiến cho đệ cửu phong phải dừng bước. Đồng thời Tân Đạo Tông kia là cũng ngăn chặn phạm vi nhất định, không cách nào phát triển ra tiếp tế của thế lực tông môn. Lai lịch của tông môn này chính là rất nhiều quân đoàn của tu sĩ mà đạo thần tông phái ra năm xưa giao chiến với tiên tộc. Chẳng qua là bởi vì một chút vận may cho nên bọn họ mới có thể bảo tồn được trong hạo kiếp, hôm nay trở thành một trong tam đại thế lực của đạo thần chân giới. Tông chủ tự xưng là Đạo Tông, tu vi rất mạnh. Chính người này đánh ra một trận với phân thân Ách Thương, lưỡng bại câu thương, nhưng mà từ đó có thể nhận ra tu vi của kẻ này mạnh. Dù sao thì Ách Thương cũng không phải là một kẻ mạnh bình thường, muốn đánh bại phân thân Ách Thương thì ít nhất là phải có tu vi sinh cảnh. Mà sinh cảnh này cũng là không phải đánh giá bằng tu vi của tam hoang đại giới, mà là phải bằng nghịch thánh và âm thánh đánh giá. Nếu như đặt ở bên trong tam hoang đại giới, muốn đánh bại phân thân ách thương của Tô Minh chỉ còn khiến cho hắn bị thương nặng, như vậy thì cần phải đạt tới diệt cảnh. Cũng chính bởi vì trận đại chiến mấy năm trước kia khiến cho đệ cửu tông và Tân Đạo Tông căm thù nhau cực kỳ. Tuy nói là đại chiến dịch không xuất hiện nhiều, nhưng mà giao chiến nhỏ thì hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra tại vùng biên giới. So với Tân Đạo Tông, phía nam của đệ cửu phong, ở bên ngoài lỗ hổng tam hoang đại giới có một tông môn mênh mông hơn rất nhiều. Nếu như coi lỗ hổng của tam hoàng đại giới là một trong những đường ranh giới của đạo thần trần giới, thì Tân Đạo Tông và đệ cửu phong ở một bên, còn tộc quần của liên minh tiên tộc tạo thành ở Nam Minh cùng một bên. Bởi vì phía Nam Minh bên ngoài thì là cũng có những thế lực nào khác đối kháng, vậy cho nên nó là phải phát triển cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là trở nên vô địch, quét ngang một nửa của đạo thần trần giới, khiến cho lực lượng của nó tích lũy được vượt qua cả đệ cửu phong và Tân Đạo Tông. Chẳng qua là bởi vì cơn lốc bạo phát tồn tại, khiến cho Nam Minh dù là phải nhìn chằm chằm, nhưng mà cũng chần chờ và chưa dám tới gần. Từ từ, tam đại thế lực của đạo thần chân giới tạo thành sự thăng bằng yếu ớt. Sự thăng bằng này kéo dài cũng chỉ là được 1.5 năm, bị sự mạnh mẽ đột ngột của Tân Đạo Tông đánh vỡ. Thời gian nửa năm đối với đệ cửu phong mà nói đúng là một cuộc phản kháng dãy dụa và đau khổ. Sự thăng bằng bị chiến tranh đánh tan, tu sĩ tới từ Tân Đạo Tông điên cuồng tiến công về phía đệ cửu phong. Loại tiến công điên cuồng này vốn để cho đệ cửu phong cũng không để ý, bởi vì thực lực giữa hai tông môn gần như nhau, cường giả hay là đệ tử đều sẽ đánh thật, thì là cũng không có người nào thắng được chân chính, kết cục cuối cùng nhất định là sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng mà tháng đầu ở trong nửa năm giao chiến, Tân Đạo Tông xuất hiện 3 tu sĩ mặc áo màu vàng. 3 tu sĩ này toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn, trong mắt xuất hiện đầy vẻ khát máu. Khi 3 người bọn họ ra tay, cuộc chiến thăng bằng không thể nào đánh vỡ 1.5 năm giữa đệ cửu phong và Tân Đạo Tông đã cuối cùng sụp đổ. Cường giả bị trọng thương đầu tiên chính là đại sư huynh. Đó là một cuộc chém giết cực kỳ khủng khiếp. Đại sư huynh trọng thương, suýt nữa bỏ mình. Phần thần ách thương của Tô Minh ra tay, hắn giết chết một người áo vàng, cứu được đại sư huynh trở về. Trận chiến này khiến cho bước chân xâm lấn của Tân Đạo Tông lại càng điên cuồng. Mặc dù phần thần ách thương của Tô Minh giết được một người áo vàng, nhưng mà ngay sau đó, trên chiến trường lại xuất hiện đến 3 người khác. Tổng cộng là có 5 kẻ áo vàng, từng người đều có tu vi không kém duyên cảnh. Đó lại chính là duyên cảnh chân chính. Chỉ một tháng, phạm vi thế lực của đệ cử phòng đã rút lại hơn phân nửa. Hai tháng từ đó về sau, phần thân ách thương của Tô Minh không bế quan nữa mà lại ngừng xuất chiến, mang theo tu vi của đệ cửu phong, dựa theo mưu kế của nhị sư huynh, triển khai phản kích Tân Đạo Tông. Cuộc chiến kéo dài tới tháng thứ ba thì phần thân ách thương của Tô Minh trong một ngày đã bị 5 người áo vàng của Tân Đạo Tông ép phải đánh. Trận chiến đó khiến cho phần thân ách thương vốn đã mang theo thương thế lại bị trọng thương lần nữa, nhưng mà người chết trong tay của hắn là cũng có 3 người áo vàng. Ngay cả Đạo Tông là cũng bị thương, nhưng phần thân ách thương của Tô Minh là lần đầu tiên gần tử vong. Tuy nói phần thân ách thương bỏ chạy trở lại đệ cửu phong, nhưng mà thân thể của hắn lại trực tiếp hóa thành một đại thụ gần như sắp vỡ vụn. Chiến tranh lại không kết thúc như vậy. Về phía Tân Đạo Tông, chết đi 3 người áo vàng những tháng sau, chính là tháng thứ 4 của cuộc chiến. Tu sĩ bên bọn họ lại xuất hiện những người áo vàng. Tu vi vẫn như vậy, nhưng mà nhân số tăng vọt, trực tiếp biến thành 8 người. Một cuộc quyết chiến triển khai. Mấy chục vạn tu sĩ dưới sự hướng dẫn của Tân Đạo Tông cùng với cường giả triển khai một cuộc đại chiến giống như là không chết không thôi với đệ cửu phong. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà khiến cho nhị sư huynh tiểu tụy đó là đồng thời vào lúc Tân Đạo Tông công kích rất mạnh, thám tử mà hắn sắp đặt cạnh cơn lốc phía nam cũng đã truyền tới tin tức khiến cho hắn phải trầm mặc. Trong cơn lốc phía nam có rất nhiều dao động mơ hồ tồn tại. Dao động này chỉ có một khả năng, đó là Nam Minh bị vây bên kia gió lốc. Bọn họ giờ là cũng triển khai xâm lấn đệ cửu phong. Đây là lần đầu tiên Nam Minh ra tay, nhưng mà mấy năm bọn họ không hành động, hiển nhiên là lần này ra tay một cách lôi đình. Cũng may mà từ sóng gợn nhìn thấy thì bọn họ là muốn xuyên qua cơn lốc này cũng cần phải mấy tháng trời. Nếu như là lúc bình thường, có lẽ đệ cửu phong là còn có thể chuẩn bị, nhưng mà ngày hôm nay đối mặt với thế công điên cuồng của Tân Đạo Công, Tân Đạo Tông, đệ cửu phong căn bản là không cách nào chuẩn bị gì hết. Cũng vì như vậy, Hồ Tử đây phải bỏ việc phá giải trận pháp, lấy thực lực của bản thân hắn, ít nhất là cần thời gian một năm mới có thể phá giải được trận pháp này. Nhưng mà thời gian một năm đó, đối với đệ cửu phong mà nói căn bản là không có khả năng. Dựa theo chiến tranh hôm nay để phán đoán thì dù là bọn họ có thể kéo dài với Tân Đạo Tông một năm đi nữa, nhưng kết quả của đệ tử tử vong, thậm chí là mấy sự huynh đệ bọn họ cũng nhất định sẽ có người chết. Quan trọng hơn, đó là bọn họ không thể nào có thời gian một năm được. 2-3 tháng sau, khi Nam Minh tới, tất cả sẽ kết thúc. Không nghiên cứu trận pháp nữa, Hồ Tử lập tức dùng thiên phú trận pháp của mình để điên cuồng, dùng để phòng hộ đệ cửu phong. Hắn không ngừng hoàn thiện trận pháp cường đại mà hắn đã bố trí từ trước, cũng là tự mình dung hợp với trận pháp, hóa thành trận linh, ngăn cản mấy chục vạn tu sĩ Tân Đạo Tông và mấy chục cường giả nửa tháng. Nhưng đó là cực hạn. Cùng một tiếng hổ nổ vang, tất cả những trận pháp bên ngoài đệ cửu phong đã sụp đổ. Hồ Tử phun máu lớn, thân thể lảo đảo lùi về phía trước. Lúc này, hắn nhấc lên chiến phủ của đại sư huynh, hai mắt đỏ ngầu. Mặc dù bởi vì trận pháp sụp đổ mà hắn đã bị thương hồn phách, nhưng mà giờ phút này, hắn nhất định vẫn phải đánh. Bởi vì phía sau hắn là đại sư huynh đang trọng thương, bởi vì phía sau hắn là phân thân duy nhất của tiểu sư đệ vẫn đang lưu lại sau khi mất tích. Phân thân này không thể nào chết, bởi vì Hồ Tử không biết phân thân này có phải là tọa tiêu duy nhất để một ngày nào đó Tô Minh trở về hay không. Một khi phân thân này tử vong rồi thì hắn sợ rằng tiểu sư đệ sẽ không thể nào tìm được nhà của mình. Tu sĩ của đệ cửu phong trong trận chiến nửa năm nay cũng là tử vong không ít, hôm nay còn lại chỉ là không tới 20 vạn. Bọn họ vườn quanh tâm môn của đệ cửu phong, trầm mặc nhìn trận pháp sụp đổ phía xa, nhìn tu sĩ Tân Đạo Tông đang gào thét lao tới. Phía trước bọn họ, nhị sư huynh than thở. Đệ cửu tông, thực sự đã tới ngày diệt tông rồi. Một giọng nói lạnh lùng từ một tu sĩ bỗng nhiên chuyển tới, mấy cái tiếng gào chói tai vang lên. Một nam tử trung niên mặc áo màu tím sải bước chạy tới phía của nhị sư huynh. Phía sau hắn có 8 tu sĩ áo vàng. Dáng vẻ của bọn họ bất đồng, nhưng mà khí tức ẩm lãnh trên người của bọn họ, kẻ vô tình khát máu trong mắt của bọn họ lại giống nhau như đúc. Giết các con bà tổ tông nhà ngươi! Hổ Tử hét lớn một tiếng, cầm chiến phủ của đại sư huynh mạnh mẽ lao ra. Phía sau hắn là thân thể của đại sư huynh, khí tức mệt mỏi và suy yếu. Nhị sư huynh cũng là kéo áo bào tông chủ xuống, mặt mũi vặn vẹo, có mặt quỷ dữ tợn trùng điệp, toàn thân quỷ khí âm trầm, cất bước đi theo. Ba sư huynh đệ bọn họ hóa thành 3 đạo cầu vồng, lao thẳng về phía nam tử mặc áo tím của Tân Đạo Tông. Cùng lúc này thì phần thần đại thủ ác thương của Tô Minh bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Còn là lệ khí nồng đậm, dường như trên người của nó và giờ khắc này xuất hiện khí tức rõ ràng bất đồng với trước kia. Đó là một luồng khí tức của linh tiên mơ hồ xuất hiện ở trên người. Hết chương. Ý của linh tiên. Muốn chết sao? Đừng nói là bọn ngươi, cho dù là tà sát, người mạnh nhất của các ngươi thì cũng không phải là đối thủ của bổn tông. Nam tử mặc áo bào màu tím cười lạnh, vừa cất bước vừa giơ tay phải lên lập tức điểm ra một chỉ. Lập tức có 3 cây hương biến ảo, rồi mạnh mẽ thiêu đốt, gào thét thẳng tới phía của 3 người đại sư huynh. 8 người áo vàng phía sau phát ra những tiếng khàng khạc, thần sắc lộ ra vẻ tham lam. Bọn hắn thoáng một cái đã hóa thành 8 dải ánh sáng màu vàng, chạy thẳng tới 20 vạn tu sĩ phía dưới. dường như đối với bọn hắn, những tu sĩ này chính là bổ nhược tốt nhất. Mắt thấy thần thông của nam tử áo bào màu tím biến thành ba cây hương tới gần ba người đại sư huynh, ba người đều triển khai thần thông bản thân muốn đánh ra một trận tử chiến. Đột nhiên, phần thần ách cương biến thành một đại thụ mạnh mẽ vặn vẹo, biến mất trong tích tắc. Lúc xuất hiện đã đứng trước ba người của đại sư huynh, lấy thân thể đối kháng với lực lượng của ba cây hương. Phần thần ách thường của Tô Minh chấn động, lập tức vòng qua ba người đại sư huynh thoát ra ngoài mấy trăm trượng. Nam tử mặc áo bào màu tím đang ở đó liền cười lạnh, hắn cất bước đi tới. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân của ba người đại sư huynh bộc phát ra lần nữa, phần thần ách thường của Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. "Ta đã trở lại." Một câu nói đơn giản lập tức khiến cho thân thể của đại sư huynh chấn động. Nhị sư huynh ở đó cũng mạnh mẽ nhìn về phía phần thần ách thường của Tô Minh. Thần sắc của hộ tử cũng nhất thời sửng sốt, nhưng mà rất nhanh xuất hiện kích động. "Ta đã trở lại." Phần thần ách thường lại nhìn ba người, nhìn ánh mắt dường như cần xác định của bọn hắn, lại chậm rãi mở miệng. Trong tích tắc mở miệng đó, hắn là cũng không thèm nhìn đến nam tử áo bào màu tím đang bay nhanh tới, tay phải giơ lên đưa ra một chảo về phía hư không. Dưới một chảo, thiên không chấn động, một luồng sóng gợn lập tức tản ra, cuốn tới nam tử áo bào màu tím. Nam tử này cười lạnh, bước chân không ngừng lại chút nào, hắn trực tiếp đụng vào trong sóng gợn. Sau khi va chạm, sóng gợn kia nhất thời tan ra, dường như là không thể nào tạo ra một chút thương tổn. Còn một chút tài mọn, hôm nay đệ cửu tông các người là có thể chết được yên ổn. Đội bổn tông diệt Nam Minh. Vậy từ đó về sau, trong đạo thần tông chân giới này sẽ chỉ có một tân đạo tông mà thôi. Nam tử áo bào màu tím cất bước, mắt thấy đang sắp tới gần phân thân của ách thương Tô Minh. Một âm thanh bình tĩnh ở trong thiên không nhàn nhạt vang lên. Phân thân của ta thi triển không phải là một chút tài mọn, mà là ngưng tụ một cái tọa tiêu tinh xảo cho Mặc Mố. Âm thanh này xuất hiện, đồng thời nam tử áo bào màu tím bỗng nhiên chấn động toàn thân. Hắn ngừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu. Hắn thấy trong hư vô phía trên, sóng gợn quấn quanh quẩn ở đâu đó, có hai thân ảnh đi ra từ trong hư không. Hai thân ảnh, một người là thanh niên, một người là lão giả. Thần sắc lão giả kia chết lặng, vẻ mặt lạnh lùng. Về phần thanh niên, ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng. Đi tới phân thần ách thường, lại nhìn ba người đại sư huynh. Nhìn hồ tử kích động. Nhị sư huynh mỉm cười, còn có thân thể của đại sư huynh. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ áy náy. Ta đã về chế. Tô Minh khẽ mở miệng, hắn vùng tay phải lên về phía đại sư huynh, lập tức một luồng lực lượng mềm mại tràn vào trong thân thể của đại sư huynh. Từng trận bốp bốp vang vọng, thương thế ở trong thân thể lên khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng tinh thuần bỗng nhiên bộc phát. Hồ tử ở đó dùng một luồng lực lượng nhu hòa dung nhập vào trong tinh thần của thân thể, ngửa mặt lên trời giống to. Linh hồn bị thương tổn vì trận pháp bị phá hủy cũng là hoàn toàn hồi phục như cũ ngay lập tức, thậm chí là còn mơ hồ cường đại hơn trước một chút. Về phần phân thân ách thường, dưới ánh mắt của Tô Minh, phần thần ách thường lập tức bước tới rồi dung hợp với thân thể của Tô Minh chỉ trong tích tắc, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh tượng này khiến cho nam tử áo bào màu tím lập tức biến hóa. Hắn vô thức lùi về phía sau vài bước, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thậm chí là tám tu sĩ áo vàng cũng là lập tức trở về bên cạnh nam tử áo bào màu tím, vẻ mặt máu lạnh ở trong mắt của hắn đã hóa thành cẩn thận, nhìn về phía Tô Minh. So với bọn họ, một số tu sĩ còn sót lại của đệ cửu tông, mọi người nhìn thấy Tô Minh lập tức chấn động tâm thần. Dáng vẻ của Tô Minh lại vô cùng xa lạ, nhưng mà hắn đã thấy tà sát dung thể, nghe thấy lời phân thần ở trong miệng của Tô Minh. Các hạ là người phương nào? Nam tử áo bào màu tím trầm giọng mở miệng, nhưng mà ngay trong chớp mắt hắn mở miệng, Tô Minh liền quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chỉ là cái nhìn đó lập tức khiến cho tâm thần của nam tử áo bào màu tím nổ vang mãnh liệt. Ánh mắt của Tô Minh giống như là hai thanh lợi kiếm, trong tích tắc trực tiếp xuyên thấu tâm thần của nam tử, biến thành nổ vang, khiến cho thân thể của nam tử này run rẩy. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể lập tức nhanh chóng rút lui. Trong lòng của hắn cảm thấy hoảng sợ và khó có thể tin. Hắn là tu vi diệt cảnh, tu vi như vậy nhưng mà đối phương chỉ liếc mắt mà nhìn, lập tức tâm thần đã bị thương. Xem ra chỉ có đúng một khả năng, tu vi của đối phương đã vượt qua cả diệt cảnh rồi. Nam tử áo bào màu tím lùi về phía sau, lại càng nghĩ tới lời của phân thân mà đối phương đã nói lúc trước, trong lòng lại trầm xuống. Vốn dĩ hắn là vẫn còn không tin, nhưng mà giờ phút này hắn há có thể không tin. Nghĩ tới người giao chiến với hắn mấy năm, bị hắn cho là kình địch bình sinh chỉ là một phân thân mà thôi, sợ hãi và hoảng sợ trong lòng của hắn không thể nào áp chế nổi, hoàn toàn bộc phát. Trời khiến cho người chết, vậy người nhất định là phải chết. Tô Minh nhìn thần sắc của nam tử áo bào màu tím lại biến gần như trắng bệch, đang lùi về phía sau, tuy không truy kích mà lạnh lùng mở miệng. Trong nháy mắt của Tô Minh mở miệng nói ra những lời đó, lập tức một mảnh thiên không đột nhiên xuất hiện sự chấn động, giống như là đạo thần chân giới bị đẩy ra, không hề thuộc về đạo thần chân giới này nữa mà đã trở thành một ý chí của Tô Minh. Thân là một linh tiên, Tô Minh chính là thiên ý của thiên không. Lời của hắn rất chậm, nhưng mà giờ phút này rơi vào trong tay của mọi người xung quanh lại biến thành tâm thần lôi đình, hóa thành một luồng ý chí khổng lồ, khiến cho tất cả mọi người không thể nào đối kháng. Ý chí này rất mạnh mẽ, là biểu hiện của tinh không, là thiên không nhìn chằm chằm. Mà ánh mắt của hắn đó là căn nguyên của tất cả. Lời của hắn lại chính là thiên ý thay thế ý niệm của thiên không nơi này. Nam tử áo bào màu tím phát ra tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Hắn lại run rẩy nhìn thấy thân ảnh của hắn đang nhanh chóng biến mất, linh hồn của hắn đang nhanh chóng mà tiêu tán. Giờ phút này, cho dù hắn có tu vi gì đi nữa, cho dù là cường giả của diệt cảnh, thì mặc dù cho hắn vận chuyển tu vi trong thân thể cỡ nào đi nữa, hắn cũng không thể nào ngăn cản được thân thể và linh hồn của mình tan biến. Sợ hãi vô tận trước nay chưa từng có nảy sinh trong tâm thần, đó chính là lực lượng ý chí mà hắn không thể nào đối kháng. Rốt cuộc thì ngươi có tu vi gì? Tiếng gào thét thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của áo bào màu tím. Thân thể của hắn đã hiện ra hơi mờ, linh hồn của hắn là không còn sót lại nhiều. Vậy cho nên khi nói xong một câu đó, tất cả sự tồn tại của hắn đều giống như là bị xóa đi, hoàn toàn biến mất ở dưới thiên ý trong mảnh tinh không. Âm thanh trước khi nam tử áo bào màu tím tử vong vẫn còn vang vọng. Trừ âm thanh này ra, xung quanh đều là một mảnh tĩnh mịch. 20 vạn tu sĩ đệ cửu phong run rẩy nhìn về phía Tô Minh, trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính. Bọn hắn không hẹn mà cùng lúc lập tức liên tục quỳ xuống lạy. Đại sư huynh ngẩn người. Trong ấn tượng của hắn, Tô Minh tuy rất mạnh nhưng tuyệt đối không mạnh đến một câu nói, một ánh mắt, một đạo ý chí là có thể giết chết được cảnh giới diệt cảnh. Trình độ như vậy, cho dù là hiền tôn cũng là đều không thể làm được. Nhưng hắn cảm nhận tất cả vô cùng chân thật. Điều này làm cho hắn có can đảm không dám tin chắc. Hô hấp của nhị sư huynh có một chút dồn dập. Hắn lại ngơ ngác nhìn tất cả ở trước mắt. Ánh mắt rơi vào chỗ nam tử áo bào màu tím đã biến mất. Hắn lẩm bẩm. Một tích tắc vừa rồi, thiên không nơi này đã bị thay đổi. Để cho ta có ảo giác hình như là tinh không này đây, chỗ nào cũng là có khí tức của tiểu sư đệ. Hồ Tử thật thà gãi gãi đầu, hắn là chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, giờ phút này lại thần sắc hưng phấn nhìn Tô Minh. Tô Minh càng cường đại, hắn lại càng cao hứng. Cùng với tu sĩ đệ cửu phòng, mấy chục vạn tu sĩ của Tân Đạo Tông phá giải trận pháp đã tới. Giờ phút này, tất cả mọi người hoảng sợ rút lui cùng một lúc. Cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị, vậy cho nên đến hiện tại bọn họ vẫn không thể nào tin tưởng. Tông chủ của bọn họ, lão quái dị cảnh ở trong con mắt của bọn họ có thể nói là tồn tại bất diệt lại dễ dàng chết đi như vậy. Mấy vạn tu sĩ Tân Đạo thần hoảng sợ, sợ hãi, thần sắc tám người áo vàng cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Từ từ lùi về phía sau, lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt mang theo vẻ không thể nào tin. Linh tiên sao? Đây là linh tiên ý. Tám người gần như là mở miệng cùng lúc, cho dù là giọng nói hay vẻ mặt thì cũng là đều giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, âm thanh truyền ra, tám người này không một chút do dự xoay người, liều lĩnh bỏ chạy. Linh tiên ý của Tô Minh hoàn toàn khiến cho bọn họ kinh sợ, đồng thời cũng khiến cho bọn họ cảm nhận được mãnh liệt và sợ hãi. Nguyên nhân chính là biết được linh tiên tồn tại, cho nên là trong vẻ sợ hãi của bọn họ gần như mang theo sự tuyệt vọng. Chết tiệt, không phải là nói ở trong tam hoàng đại giới này chỉ có một mấy hậu linh thôi sao? Tại sao lại gặp được một linh tiên? Là một linh tiên đấy. Đám tu sĩ áo vàng bay nhanh như điên, ánh mắt của Tô Minh lại rơi vào tám người, hừ lạnh. Một tiếng hừ lạnh truyền ra lập tức khiến cho tâm thần của tám người nổ tung. Thất khiếu của bọn hắn đồng thời chảy ra máu tươi, khiến cho thân thể của bọn hắn mạnh mẽ ngừng lại, trực tiếp ầm ầm phá hủy. Trong huyết nhục mơ hồ, đùng một tiếng, trong thân thể đã bị phá hủy của mỗi tu sĩ bay ra một đại lượng châu chấu. Đám châu chấu này bay vù vù trong không trung giữa ngưng tụ lại với nhau thành một thân ảnh khổng lồ do châu chấu tạo thành, uy áp mãnh liệt. Cho dù là như vậy, nó cũng dám quay đầu lại một chút nào, hoảng hốt bỏ chạy. Thì ra là ngươi. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, hắn giơ tay phải lên rồi buông lỏng, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên cầu. Viên cầu này run lên, mạnh mẽ vỡ vụn, hóa thành một đám châu chấu như vậy. Bọn chúng bay lên vù vù, thân ảnh do châu chấu tạo thành nơi xa đã ngừng lại, nhưng mà lập tức lại muốn bỏ chạy lần nữa. Nhưng mà ý chí của Tô Minh quét ngang khắp thiên không, thân ảnh do châu chấu tạo thành phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện ý quỳ hàng, tiền bối tha mạng. Hết chương. Hết tập 209, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.